Cực phẩm ở rể, chương 142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 142, người phụ nữ trung niên nhìn Lâm Vũ với ánh mắt có chút không tin. Lâm Vũ nhìn cô gật đầu, cười nói, cô yên tâm uống, đổi lại tôi khám bệnh, tôi cũng sẽ kê đơn thuốc này. Người phụ nữ trung niên vội vàng cảm ơn Tôn Thiên Thiên, cầm đơn thuốc rời đi. Đồ đệ này không tôi, tôi nhận rồi nhé. Lâm Vũ nhìn Tôn Thiên Thiên cười ha ha nói, chẳng trách Diệp Thanh Mi khen cô nàng nhiều như vậy, cô nàng quả nhiên có tài. Tác phẩm, Thủy Khí Bệnh Thiên, của Trương Trọng Cảnh không đề cập đến Thang Ma Hoàng gia thuật, không ngờ cô có thể nhìn bệnh kê thuốc. Lúc này, một chiếc BMW 7, series màu xâm banh mang biển số nước ngoài đột ngột dừng lại bên ngoài, chính là Lão Mãn và Diệp Thượng Kiệt vừa rồi đi tìm Diệp Thanh Mi. Lão Mãn trong tay đang cầm một viên ngọc quan âm bằng trái dừa, là ông và Diệp Thượng Kiệt vừa mua ở cửa hàng ngọc. Ở đây sao, hồi sinh đường, Diệp Thượng Kiệt đẩy kính râm lên và ngắng đầu liếc nhìn. Là ở đây, không sai. Lão Mãn gật đầu, sau đó hai người bước vào, bởi vì ánh mắt của họ đều bị Tôn Thiên Thiên trên bàn chấn thu hút, cũng không để ý tới Diệp Thanh Mi và Lâm Vũ đang ngồi ở bên tường. Hai người bọn họ đều khá ngạc nhiên, không ngờ trong bệnh viện lại có một nữ bác sĩ xinh đẹp như vậy. Này, cô bé, các người ở đây có vị bác sĩ nào tên Hà Gia Vinh không? Diệp Thượng Kiệt ở trước mặt Tôn Thiên Thiên, cười híp mắt hỏi. Tôn Thiên Thiên liếc nhìn Lâm Vĩ trên ghế, vừa định nói, Lệ Chấn Sinh đã bước ra ngoài trước, lạnh lùng nói. Các ngươi là ai, tìm tiên sinh của chúng tôi làm gì? Khi Lệ Chấn Sinh vừa nhìn thấy bộ dạng của hai người này, liền cảm thấy không phải người tốt, không khỏi đề phòng, không trực tiếp nói cho họ biết ai là Lâm Vũ. Làm cái gì, tặng quà cho anh hài. Diệp Thượng Kiệt cười khúc khích, sau đó đặt viên ngọc quan âm lên bàn khám bệnh, dùng tay vỗ vỗ nó. Lâm Vũ lúc này đã nhận ra hai người bọn họ, nghĩ đến cảnh tượng lúc sáng, trong lòng rất tức giận, thậm chí muốn ra tay dạy cho bọn họ một bài học. Là bọn họ, sau khi Diệp Thanh Mi nhìn thấy Diệp Thượng Kiệt, nét mặt của cô thay đổi, nhẹ giọng lắm bẩm. Bọn họ, cô cũng biết họ, Lâm Vũ giật mình, người đeo kính râm là Diệp Thượng Kiệt, Diệp Thanh Mi nhíu mày, nhẹ giọng nói. Không nghĩ đến bọn họ lại trực tiếp tìm đến đây, anh ấy là chú ba, không phải, anh ấy là Diệp Thượng Kiệt, Lâm Vũ lắc đầu cười. Thật là trùng hợp, hai chúng ta đều đụng phải cùng một người điên, hai người này sáng nay làm bẩn quần áo của tôi là họ. Này, hai người, nhớ tôi không? Lâm Vũ kêu lên với hai người Diệp Thượng Kiệt, tên trẻ con, Diệp Thượng Kiệt sắc mặt lập tức thay đổi sau khi nhìn thấy Lâm Vũ, hắn vẫn nhớ Lâm Vũ lúc sáng chặn xe anh, không cho hắn rời đi. Anh cũng tới khám bệnh, mẹ nó tên khốn kiếp, sáng nay tôi thật muốn xử cậu. Lão Mãn siết chặt nắm đấm với vẻ tức giận khi nhìn thấy Lâm Vũ. Thanh Mi, sao con lại ở đây? Diệp Thượng Kiệt cười lạnh một tiếng, vẫn ôm hận trước thái độ của Diệp Thanh Mi đối với hắn lúc sáng. Nhìn thấy Diệp Thanh Mi và Lâm Vũ ngồi cạnh nhau, còn tưởng họ là một đôi, nhịn không được nói. Con thật sự có đức tính trang hoa như mẹ của con, bên cạnh cạnh chẳng bao giờ thiếu đàn ông. Ngay khi giọng nói của hắn ta vừa rơi xuống, Lâm Vũ đột nhiên tiến lại trước mặt hắn ta, vung tay tát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thượng Kiệt ngã xuống đất, nửa khuôn mặt lập tức sưng lên, trong miệng phun ra một ngụm máu, ở giữa đống máu lờ mờ có một cục màu trắng. Hắn ta chạm vào nó, sắc mặt lập tức thay đổi, run rẩy nói. Răng của tôi, dám đánh Diệp Tổng của chúng tôi, tìm chết. Lão Mãn mặt nhăn nhó, vung nắm đấm về phía Lâm Vũ. Nhưng nắm đấm của ông ta vẫn chưa chạm đến thì Lâm Vũ lại dùng tay tát ông ta một cái, ông ta chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, thân thể xoay mấy vòng trên không trung, một phát ngã xuống đất. Thực xin lỗi, ở hồi sinh đường, miệng không sạch sẽ bị đánh đấy. Lâm Vũ liếc mắt nhìn Diệp Thượng Kiệt ôn tồn nói. Cả bệnh viện đột nhiên im lặng, một số bệnh nhân nhìn Lâm Vũ với vẻ ngạc nhiên, sửng sốt. Anh Hà không chỉ giỏi về y thuật mà đánh nhau cũng lợi hại nốt. Rất đẹp trai, rất đàn ông, sau bàn khám bệnh Tôn Thiên Thiên lập tức nắm chặt tay. Trước ngực ngưỡng mộ nhìn Linh Yêu, trong mắt như có những ngôi sao nhỏ lóe lên. Cách chương.